Tổ thần Chí Tôn, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Anh suy nghĩ một chút nói. Mặc dù không thấy được thi thể Diệp Thần, lòng có bất an, nhưng sau khi nghĩ như vậy, cảm thấy trấn an rất nhiều. Phía dưới là vực sâu vạn trượng. Bọn họ không cách nào tiếp tục đi về phía trước rồi. Chỉ có thể đi bên cạnh thăm dò. Vừa đi một bên ở dọc đường lưu lại dấu hiệu. Diệp Thần nghĩ tới, thu hoạch nhiều như vậy, không sai biệt lắm có thể trở về rồi. Lần này đến Hạ Địa Quỳnh Lâu coi như là không tệ. Vốn là muốn chờ đám người Khâu Anh rời khỏi, dọc theo sông trở về cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Đợi Hạ Địa Quỳnh Lâu mở ra lập tức đi ra ngoài. Không nghĩ tới đám người Khâu Anh lại hướng hắn bên này đi tới. Thập giai đỉnh phong cường giả cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nếu cùng đám người Khâu Anh khoảng cách quá gần, nhất định sẽ bị phát hiện. Diệp Thần suy nghĩ một chút, chỉ có thể tiếp tục xâm nhập Hạ Địa Quỳnh Lâu. Trước rời đám người Khâu Anh xa một chút rồi hãy nói. Diệp Thần một đường chạy nhanh, chung quanh số lượng yêu vật rất nhiều. Hơn nữa cấp bậc so sánh với cửa vào Hạ Địa Quỳnh Lâu kia cao không ít. Ít nhất cũng là 5-6 cấp, có khi còn có 7-8 cấp. Hoàn hảo sau khi thả ra thần hồn, những yêu quái yêu vật kia cũng tránh được. Ali, chúng ta bây giờ nên chạy đi đâu? Diệp Thần hỏi, mặc dù Hạ Địa Quỳnh Lâu rộng lớn khôn cùng, nhưng bên trong hiện đầy các loại cấm chế. Có nhiều chỗ là đi không qua, chỉ có thể từ giữa cấm chế dọc theo mà đi. Thần hồn từ trên chút ít cấm chế này quét qua, lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng vô cùng khổng lồ. Làm cho người ta trong lòng run sợ. Thiên Nguyên Tiền Bối bày những cấm chế này, quả thật rất khủng khiếp. A Ly mờ mịt lắc đầu. Diệp Thần thầm thở dài một tiếng. Bản đồ trong tay mình ghi lại chỉ là làm sao đến Hạ Địa Quỳnh Lâu. Lại không có bản đồ bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu. Bây giờ chỉ có thể giống như con ruồi không đầu đi loạn rồi. Thần hồn nhận thấy được một chút hơi thở cổ quái. Diệp Thần lập tức lẫn mất rất xa. Thần hồn còn có một chỗ tốt, có thể ở dọc đường lưu lại một sợi thần hồn dấu vết. Cho dù lạc đường, cũng có thể theo thần hồn lưu lại hơi thở tìm trở về. Một đường đi vào, dọc đường thỉnh thoảng sẽ phát hiện một chút thi thể nhân loại cường giả cùng yêu thú mới vừa chết. Hơi thở huyền khí trên những thi thể này cũng bị hút khô rồi. Quanh thân có một chút cường giả cùng đám yêu thú dã đấu lưu lại dấu vết. Nhân loại cường giả cùng yêu thú tàn sát lẫn nhau. Kết quả huyền khí cùng hồn niệm của bọn họ đã thành thức ăn cho yêu vật. Cũng không biết qua bao lâu, đại khái 2-3 ngày sau đó, Diệp Thần đã xa xa thoát khỏi đám người Khâu Anh. Đoán chừng đám người Khâu Anh có thể đã đi đường khác rồi. Bất quá hắn tạm thời còn không dám đi trở về. Hạ Địa Quỳnh Lâu thần bí cũng kích phát Diệp Thần hiếu kỳ. Mặc dù không dám quá mức xâm nhập, nhưng tầng thứ nhất Hạ Địa Quỳnh Lâu này, trước quen thuộc cũng không sao. Yêu quái tầng 1 cũng không coi là quá mạnh mẽ. Có lễ vật của Thiên Nguyên Tiền Bối, sau này còn có thể thường xuyên đến Hạ Địa Quỳnh Lâu. Ở trong vô số cấm chế cong cong nhiễu nhiễu, Diệp Thần cũng không biết này là vị trí gì của tầng thứ nhất. Cẩn thận hướng bốn phía thăm dò. Thỉnh thoảng có từng bầy yêu vật từ chung quanh xẹt qua. Diệp Thần đã thành thói quen. Chỉ cần duy trì thần hồn hộ thể là được rồi. Nơi xa từng tiếng thét cao vút truyền đến. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau binh binh bàng bàng càng kịch liệt. Giống như là mấy trăm người mấy ngàn người hỗn chiến. Là nhân loại cường giả. Thấp nhất cũng là cấp 9 trở lên. Này cùng nhau đi tới. Diệp Thần phát hiện cấm chế chung quanh có hiệu quả khuếch trương thanh âm. Tiếng đánh nhau này hẳn là từ ngoài trăm dặm truyền đến. Có thể là nhân loại cường giả hoặc là đám yêu thú phát hiện thứ gì. Vì thế triển khai tranh đoạt. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần rốt cục vẫn là tâm tính thiếu niên. Kiềm nén không được, hướng bên kia chạy nhanh. Siêu siêu siêu, thanh âm gió bên tai gào thét. Đại khái 2 canh giờ sau. Một mảnh bình nguyên vô cùng rộng rãi xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Thần. Thấy một màn cảnh tượng trước mắt, Diệp Thần cũng hút một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trên mặt đất phương xa, một cái pháp trận cự đại xuất hiện ở bên trong tầm mắt của hắn. Pháp trận này là dùng cự thạch bố trí thành, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, trên mấy khối đá lớn liên tiếp xiềng xích thật dài, có mấy ngàn thước, bầu trời nổi sáu yêu quái hình thể khổng lồ, chân bọn chúng bị khóa sắt thật dài khóa lại, ở trên cao bay tới bay đi, giống như từng con diều to, yêu quái hung tướng dữ tợn, thỉnh thoảng lại bổ nhào rơi xuống, miệng rộng kinh khủng thỉnh thoảng phát ra trận trận gió rét. Diệp Thần trốn ở trên mặt đất bên ngoài, hướng bên kia nhìn lại, mặt đông pháp trận tụ tập ước chừng mấy ngàn con yêu thú, huyền thú, cùng nhóm yêu quái đánh thành một đoàn. Góc phía tây 500-600 nhân loại tụ tập ở chung một chỗ. Bọn họ ít nhất cũng là cấp 9 cường giả. Một nhóm người như vậy, nếu thả vào trong thế tục, tuyệt đối có thể khiến cho động đất. Yêu thú cùng các cường giả nhân loại đều không ngừng tiến công pháp trận, hình như là muốn vọt vào trong pháp trận. Không biết trong pháp trận đến tột cùng có đồ vật gì, lại dẫn tới yêu thú cùng nhân loại vứt bỏ thành kiến, một lòng đối phó sáu yêu quái kia. Môn nhân Thanh Vân Tông nghe lệnh, tiến công bên trái, hấp dẫn những yêu quái kia, che chở chúng ta. Một đại hán râu dài mặc trường bào màu xanh lá cao giọng nói. Thanh Vân Tông, thần hồn Diệp Thần quét qua phát hiện, 500-600 nhân loại cường giả này mặc dù tán loạn, nhưng đại khái có thể chia làm 5 nhóm người. Trong đó 3 nhóm có một chút trật tự. Nghe bọn hắn nói chuyện, hình như là người 3 đại tông môn. Mỗi một nhóm người tính ra đều ở 100 trở lên. Còn dư lại một nhóm không biết là lai lịch gì. Thật giống như không phải là Tây Vũ Đế Quốc. Nhân số có 50-60. Còn có một nhóm tương đối tán loạn, chỉ có 20-30 người, có thể là chút võ đạo thế gia của Tây Vũ Đế Quốc. Thì ra người 3 đại tông môn cũng tới, không trách được sẽ có nhiều cường giả như thế. 6 yêu quái thỉnh thoảng lại từ trên bầu trời đập xuống, cùng yêu thú, huyền thú, nhân loại cường giả thình thịch đánh nhau. Trong lúc nhất thời trời đất mịt mù, 6 chỉ yêu quái kia cũng không biết là cấp bậc gì, cường đại không hợp thói thường. Nhiều yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả như vậy lại không làm gì được bọn chúng. Có một chút yêu thú cùng nhân loại cố gắng vọt vào trong pháp trận. Những yêu quái kia chợt lên tiếng, mãnh liệt hút mấy cái, tạo thành một đạo gió lốc kịch liệt. Cấp 9 nhân loại cường giả cùng yêu thú giống như là cắt lúa mạch ngã một mảnh. May mắn phần lớn là bị thương, lui trở lại, chỉ có số ít vận khí tương đối kém là treo. Chiến đấu không biết tiến hành bao lâu, lại không có một người vọt vào trong pháp trận. Cách chương.